Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, đánh lén. Làm Wigan Athletic thỏa thích chúc mừng ghi bàn lúc. Miwoo cầu thủ nhớ tới vừa nãy ghi bàn, đều có chút sợ hãi. Lần trước bọn họ ở sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic, đó là ở nóng bức đầu tháng 8, là League One giải đấu vòng thứ nhất. Lúc đó Miwoo là League One đội mạnh, Wigan Athletic chỉ là một nhánh thăng hạng. Hai người cách biệt rất nhiều. Quả nhiên, bọn họ ở sân nhà hai bóng nhẹ lấy Wigan Athletic. Hiện tại những này trên sân cầu thủ, đại thể đều đã tham gia trận đấu kia. Đó là một hồi rất dễ dàng thắng lợi. Bọn họ có thể nhớ rõ. Lúc đó ở tại bọn hắn dẫn trước sau, Wigan Athletic liền không cái gì hoàn thủ cơ hội. Hiện tại đồng dạng là đối mặt Wigan Athletic, có thể địa vị của bọn họ thật giống đảo. Wigan Athletic thủ phát cầu thủ, cùng lần trước giao thủ chênh lệch cũng không lớn. Hay là khác biệt duy nhất chính là có thêm cái số 13. Cái này số 13 tương đương có thực lực. Vì lẽ đó ở lúc trước huấn luyện viên trưởng Y bố trí không ít chiến thuật đến phòng thủ hắn. Cứ việc Miwoo cầu thủ cảm thấy huấn luyện viên có chút chuyện bé xé ra to, nhưng bọn họ vẫn là y theo chiến thuật ở đá. Có thể hiện tại cái này số 13 vẫn là ghi bàn. Là bọn họ phòng thủ không tốt. Không phải là như vậy. Ngay ở mới vừa mới đối phương đánh đầu cận thành lúc, nhưng là có hai cái bên mình cầu thủ ở phòng thủ, làm bọn họ sợ hãi cũng ở đây. Hai cái cầu thủ hậu vệ khoảng trường, trái phải xen lẫn phòng thủ dưới, đối phương vẫn như cũ có thể nhảy lên đánh đầu cận thành, còn đem bóng trực tiếp đỉnh tiến vào. Tên như vậy, chúng ta thật có thể phòng vệ sao? Làm FC Miwoo bên trong, chuyên môn phụ trách phòng thủ Leon Sweeney, so với những người khác cảm giác càng rõ ràng. Hắn còn đang suy nghĩ mới vừa rồi cùng Leon phát sinh xông tới, nghĩ chính mình hạ ở trên cỏ cảm giác. Cái kia đúng là không thể ra sức a. Quay nhìn các cầu thủ có chút gay gâu vẻ mặt, nắm đấm nắm thật chặt. Hắn có chút phẫn nộ, cũng có chút thất vọng. Đối phương chỉ là tiến vào một cái bóng, cầu thủ của hắn liền không bao nhiêu đấu trí. Như vậy, thi đấu còn làm sao tiếp tục đá xuống đi? Lúc trước bọn họ không phải khí thế 10 phần sao? Làm sao liền một cái bóng, liền đem khí thế của bọn họ phá tan? Oai không hiểu, nhưng trên thực tế, hay là chính là bởi vì bọn họ ở lúc trước ôm hy vọng quá lớn thi đấu. Đến so với trên sàn thi đấu nhưng trực tiếp chịu đến ngăn trở. Sĩ khí mới gặp xuống dốc không phanh, bọn họ cảm thấy đối thủ là cái có thể nhào nặn quả hồng nhũn. Có thể đến thi đấu vừa nhìn liền gặm bất động xương cứng. Bọn họ thì lại biến thành quả hồng nhũn. Bọn họ có thể còn sót lại bao nhiêu đấu trí đều có thể tưởng tượng. Duo cũng sẽ không quan tâm Miwoo buồn phiền. Hắn chính cùng đồng nghiệp của chính mình cầu thủ lẫn nhau ôm ấp chúc mừng đây. Hắn lo lắng một cái một hiệp, nhìn Leon trạng thái, hắn lo lắng Leon gặp liều lĩnh, đi thí nghiệm hắn thoát khỏi năng lực. Nói như vậy sẽ so sánh thi đấu tạo thành ảnh hưởng. Cũng còn tốt, Leon không có vẫn tiếp tục như vậy, mà là lợi dụng đầu của mình bóng trước tiên đánh tiến vào một bóng. Như vậy mới đúng vậy. Thoát khỏi kỹ thuật có thể luyện từ từ. Thi đấu hay là muốn tranh thủ thắng lợi. Bây giờ đối với Wigan Athletic tới nói, nhiều một phen thắng lợi, liền mang ý nghĩa bọn họ ở thăng cấp trên đường thêm một phần cơ hội. Nếu như nhân vì là những nguyên nhân khác bại bởi Miwoo như vậy đội bóng, Duo thứ mới gặp phi thường bất mãn. Có điều cũng còn tốt, Leon ghi bàn, như vậy bọn họ dẫn trước tình huống ở JJB sân bóng là tốt rồi, đá hơn nhiều. Dựa vào Leon ghi bàn, Wigan Athletic đạt được một bóng dẫn trước. Chờ chúc mừng kết thúc, hiệp 1 đã không còn lại bao nhiêu thời gian. Mãi cho đến giữa sân nghỉ ngơi, điểm số cũng không lại có thêm cái gì biến động. Hai đội đều trở lại phòng thay đồ chuẩn bị hiệp 2. Quay vội vã trở lại phòng thay đồ. Không chỉ là hắn, Miwoo cầu thủ ở kết thúc một khắc liền dồn dập trở lại. Bọn họ thậm chí ngay cả lẫn nhau trò chuyện tâm tình đều không có. Bọn họ thực sự không muốn ở so với sân bóng ở lâu thêm. Hiệp 1, đặc biệt là tối có giai đoạn thi đấu, bọn họ đều vẫn ở giày vò bên trong. Thật giống như thi đấu không cái gì hy vọng. Như vậy thi đấu thực sự quá gian nan. Ai lại muốn đi tham gia phải thua thi đấu đây? Bọn họ không nhìn thấy thắng trận hy vọng. Bọn họ vẫn bị áp chế. Bọn họ không muốn đá như vậy thi đấu. Thi đấu, quá khó đánh. Bọn họ nhất định phải về phòng thay đồ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ngược lại chính là, Wigan Athletic cầu thủ vừa nói vừa cười. Tại hạ trang lúc, Leon còn phải đến Wigan fan bóng đá tiếng hoan hô. Bọn họ dùng hoan hô hoan đưa Leon xuống sân. Hoan đưa bọn họ những anh hùng xuống sân. Ở Wigan, Leon đã dùng một cái lại một cái ghi bàn. Chinh phục nơi này cổ động viên. Wigan là Manchester, ở nông thôn. Nơi này là trấn nhỏ. Có thể nơi này cổ động viên rất giản dị. Ở Leon vừa tới đến thời điểm, bọn họ cũng chỉ cho rằng Leon sẽ là một người dự khuyết cầu thủ. Không có gì ghê gớm. Bất quá bọn hắn vẫn là đối với Leon rất thân thiện. Dù sao Leon là Wigan Athletic cầu thủ, bọn họ không nghĩ tới Leon gặp biểu hiện tốt như vậy. Thậm chí biểu hiện của hắn có thể ảnh hưởng đến toàn đội biểu hiện. Bọn họ đối với Leon lại thỏa mãn có điều. Mỗi cái fan bóng đá đều ở trong âm thầm đàm luận Leon. Rất nhiều fan bóng đá đều lấy ở JJB sân bóng nhìn thấy Leon ghi bàn làm vinh. Hiện tại Wigan, Leon đã là thành trấn anh hùng. Hắn là bọn họ SADAMAN. Đội chủ nhà phòng thay đồ. Duo không có đi đàm luận Leon ghi bàn. Ngược lại nói tới hiệp một thi đấu. Chúng ta ở hiệp một nửa phần sau biểu hiện không tệ. Nhưng trước 20 phút, sai lầm có chút nhiều. Các người bản cũng nhanh tốc dung nhập vào thi đấu bên trong. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Leon. Ánh mắt kia ý tứ lại rõ ràng có điều. Leon lườm một cái. Hắn phát hiện cái tên mập mạp này có lúc còn rất yêu thích điểm đến mới thôi. Để chính hắn đi tìm hiểu. Hắn đương nhiên trực tiếp Duo nói chính là cái gì. Cũng chỉ có thể nói. Xin lỗi, huấn luyện viên. Có điều trong âm thầm le lưỡi. Duo thỏa mãn gật gù. Không nhắc lại câu nói này đâu. Mà là bắt đầu bố trí hiệp 2 chiến thuật. Trên hiệp 2, chiến thuật là cố định. Hiệp 1 đánh không sai. Hiệp 2 cũng sẽ không có cái gì đại biến động. Hắn chỉ là cường điệu lại phòng thủ, phải chú ý đối phương phản kích. Nếu như bị bọn họ đột nhiên cắt bóng, về phòng thủ nhất định phải tốc độ nhanh, không muốn cho bọn họ cơ hội. Duo nói, đây là hắn lo lắng duy nhất. Dù sao Miwoo tốc độ tấn công rất nhanh, đặc biệt là đang phản kích lúc, tốc độ thì càng mau một chút. Bọn họ rất nhiều lúc, ba lạng chân đem bóng truyền tới vùng cấm, sau đó trực tiếp liền ghi bàn. Như vậy ghi bàn, bọn họ ở cùng cái khác đội bóng thi đấu lúc tiến vào không ít. Hắn lo lắng cái này, nếu như bị Miwoo đánh vào một bóng, cái kia ưu thế của bọn họ liền đều không còn. Điểm số chiến bình, coi như tình cảnh trên đạt được áp chế tính ưu thế cũng vô dụng. Dù sao bóng đá thi đấu xem chính là kết quả cuối cùng, mà không phải thi đấu quá trình. Ở đội khách phòng thay đồ bên trong, Miwoo cầu thủ tâm tình đều không cao. Bọn họ có khoác áo đấu còn cảm giác thấy hơi lạnh. Loại kia lạnh là xuất phát từ nội tâm. Nước Anh mùa đông không thế nào dễ chịu, nhưng cũng không đến trình độ như thế này. Đặc biệt là thân thể tốt bóng đá vận động viên. Bọn họ ở đây trên chỉ xuyên ống tay áo đấu đã đủ rồi. Chờ hoạt động mở còn có thể ra trên một thân hán. Trở lại phòng thay đồ. Lại có khí ấm cung cấp. Bọn họ sẽ không thật là lạnh. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không mặc y phục khá là ấm áp. Trái tim của bọn họ rất lạnh. Thật giống như là bên ngoài không khí như thế. Bọn họ không có lẫn nhau trò chuyện. Chỉ là đều ngồi ở chỗ đó. Chờ huấn luyện viên trưởng Wai nói chuyện. Wai nhìn những này cầu thủ. Trong lòng thở dài. Bọn họ ở lúc trước ôm hy vọng quá lớn. Hiện đang đối mặt lạc hậu và cục diện trên bị áp chế. Bọn họ thất lạc cũng tới quá nhanh. nếu không là so sánh thi đấu còn ôm có hy vọng. Hắn thật muốn nói với bọn họ, chúng ta thua, còn có nửa trận đấu, nhưng cũng không có cơ hội. Nhưng bọn họ còn có hy vọng, chỉ là một bóng lạc hậu, không phải thế giới tận thế. Bọn họ còn có 45 phút thời gian đi nỗ lực. Có điều nhìn trước mắt những này cầu thủ vẻ mặt, hắn biết, muốn để đội bóng ở hiệp 2 hòa nhau cục diện trên thế yếu. Cái kia hầu như là không thể. Như vậy duy nhất có thể làm chính là phòng thủ. Sau đó ở phòng thủ bên trong tìm cơ hội phản kích. Chỉ cần có thể san bằng điểm số, bọn họ sẽ thật đánh rất nhiều. Có điều đầu tiên hay là muốn cổ vũ một hồi sĩ khí. Đều ngẩng đầu lên, nhìn ta, chúng ta chỉ là lạc hậu một cái bóng. Một cái bóng mà thôi. Chúng ta không có ở giải đấu bên trong lạc hậu quá sao? Lẽ nào đối thủ tiến vào một cái bóng, chúng ta liền muốn nhấc tay đầu hàng? Không, đó cũng không là trong lòng ta mưu ô. Các ngươi ở hiệp một biểu hiện đã không sai. Trên thực tế, bọn họ công như vậy mãnh. Chúng ta chỉ ném một cái bóng. Các ngươi biểu hiện đã khiến người ta phi thường hài lòng. Quay nói xong dương lên tay. Nỗ lực biểu hiện ra vẻ hoàn toàn tự tin. Hiệp 2, chúng ta yếu lực vi thay đổi chiến thuật. Chúng ta am hiểu nhất chính là nhanh chóng tấn công. Vì lẽ đó chúng ta muốn đánh phòng thủ phản công. Chúng ta phải tăng cường ở vùng cấm cùng trung tuyến trong lúc đó phòng thủ. Ở nơi đó cấu trúc một đạo phòng thủ bình phong. Chỉ cần có thể hoàn thành cướp đoạn. Lại như hiệp 1 Sweeney như vậy. Chấm ngoặc kép. Sweeney ở hiệp 1 đối với Leon hoàn thành rồi 3 lần cướp đoạn. Chỉ cần có thể có đột nhiên cướp đoạn. Chúng ta liền muốn công đi tới. Chỉ cần có thể phản kích đắc thủ. San bằng điểm số. Chúng ta liền có thể đi tranh thủ thắng lợi. Kỳ thực quan trọng nhất vẫn là phòng thủ. Nếu như phòng thủ cũng làm không được. Để Wigan Athletic lại tiến vào một bóng. Cái gì phản kích đều không sẽ có hiệu quả. Có điều oai không dám nói thế với. Hắn chỉ có thể đi cường điệu phản kích. Dù sao đó là đội bóng am hiểu. Hơn nữa ở lạc hậu tình huống cường điệu phòng thủ. Đây cũng quá đả kích sĩ khí. Đến thời điểm cũng không cần nói chuyện gì chiến thuật. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng là được rồi. Giữa sân nghỉ ngơi. Hai đội bóng dồn dập bố trí chiến thuật. Phòng thay đồ ở ngoài. Wigan fan bóng đá tiếng ca đi kèm thời gian lặng yên rồi biến mất. Rất nhanh hai đội cầu thủ lại đứng ở so với trên sàn thi đấu. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi. Miwoo cầu thủ tinh thần tăng trở lại rất nhiều. Bọn họ không lại có thêm tuyệt vọng. Trái lại trong mắt lóe đấu trí. Chỉ có điều làm trận đấu bắt đầu. Wigan Athletic lại dùng thế tiến công đem bọn họ đấu trí đè xuống. Bất luận có không có ý chí chiến đấu. Miwoo thực lực đều không chiếm ưu. Không nói Leon, Wigan Athletic cái khác cầu thủ cũng hoàn toàn không kém gì Miwoo. Lần trước bọn họ ở sân nhà nhẹ lấy Wigan Athletic. Hay là cùng đó là Wigan Athletic lịch sử tới nay trận đầu League One giải đấu có quan hệ. Cũng hay là cùng bọn họ ưu thế sân nhà có quan hệ. Nói chung, ở JJB sân bóng, Miwoo có bao nhiêu đấu trí. Cũng đừng hòng áp chế Wigan Athletic. Bị áp chế tình huống, Miwoo chỉ có thể để ngừa thủ làm chủ. Cứ như vậy, có thể có bao nhiêu đấu trí có thể tưởng tượng được. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có sức lực chống đỡ lại. Quay an bài chiến thuật rất hợp lý. Bọn họ trước sân cầu thủ trở lại một hiệp. Ở vùng cấm cùng trung tuyến trong lúc đó. Có mấy cái cầu thủ không ngừng chạy tới chạy lui động. Nỗ lực ngăn cản Wigan Athletic tấn công. 10 phút thời gian. Bọn họ vẫn là hoàn thành rồi 2 lần cướp đoạn. Trong đó có một lần biến thành phản công nhanh. Lần này phản công nhanh đá rất đột nhiên. Cũng tương đương nhanh. Bóng đá chảy qua hai chân lan truyền liền đến Harris dưới chân. Khi hắn bắt được bóng thời điểm, bên người chỉ có Brekin một cái cầu thủ hậu vệ. Harris kỹ thuật tương đối khá. Tốc độ vừa nhanh. Hai lần đã lừa gạt Brekin. Dẫn bóng xông thẳng khung thành. Chỉ tiếc đến sút gôn thời điểm. Hay là Harris có chút sốt sáng. Hắn đơn đao bóng đánh cái máy bay. Để căng thẳng tấn công Phi lần lập tức thanh tĩnh lại. Chú ý, phải nhanh chóng về phòng thủ. Đừng cho bọn họ cơ hội phản kích. Zuo ở đây một bên căng thẳng hô to. Có điều Miuo đón lấy thời gian rất lâu. Đều không cơ hội gì. Ngược lại là Wigan Athletic đá sinh động. Zuo ở tấn công phương diện yêu cầu. Chính là nhiều cho Leon chuyền bóng. Đồng thời nhiều chuyền trên không bóng. Hắn nhìn chúng rồi Miuo phòng thủ sách lược. Bọn họ đối với Leon phong tỏa tương đương nghiêm mật. Nếu như đi mặt đất bóng, Leon muốn lấy được cơ hội, cũng chỉ có thể dựa vào hắn dưới chân của chính mình kỹ thuật. Cái kia có lẽ sẽ để Leon nhiều mấy lần thí nghiệm thoát khỏi cơ hội. Bất quá đối với đội bóng tấn công là bất lợi. Wigan Athletic rất tốt chấp hành chiến thuật. Bóng đá bay ở trên trời A Phi. Miuo thủ môn con mắt, thậm chí không có ngắm quá bãi cỏ. Chỉ là nhìn không chung. Mỗi khi bóng đá truyền tới vùng cấm bên trong, hắn cũng có căng thẳng không ngớt, thậm chí thầm mắng hai câu mặt trời, chết tiệt, khí trời lạnh như vậy, mặt trời làm sao như vậy chói mắt, móc lửng, có thể này không làm nên chuyện gì, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Đối với Miuo tới nói, ở phòng thủ bên trong đại dòng suy nghĩ rất rõ ràng, nếu Wigan Athletic như thế đá, bọn họ cũng chỉ có thể tăng mạnh đối với Leon phòng thủ. Dù sao đối phương có thể tranh đoạt đánh đầu người không nhiều. Mà cái này số 13 chính là tối có uy hiếp. Leon rất nhanh sẽ phát hiện mình không ngừng muốn đối mặt một cái suy ni. Hắn còn muốn đối mặt cái khác Miuo cầu thủ. Thậm chí có lúc, ở vùng cấm bên trong gặp có 3 người đối với mình kèm cặp. Mà một bên khác đều là vọt tới vùng cấm bên trong tìm cơ hội Ellington. Thậm chí rất nhiều lúc không người phòng thủ. Này không công bằng đãi ngộ. Hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Có điều, cái này có thể là cái cơ hội. Leon lại nghĩ tới lần trước cùng Ellington phối hợp. Liền hắn ở vùng cấm bên trong biểu hiện càng sinh động. Mỗi cái đánh đầu cũng phải đi tranh. Mỗi cái cơ hội cũng phải đi cướp. Như thế sinh động biểu hiện. Để Miuo đối với hắn phòng thủ càng trọng thị, bọn họ hoàn toàn không tiếc từ bỏ những người khác phòng thủ. Đi hoàn toàn hạn chế lại Leon. Tại đây dạng nghiêm mật phòng thủ dưới, Leon có thể có cơ hội mới là chuyện lạ. Có điều những người khác nhưng có cơ hội. Rydell ở ngoài vùng cấm phụ trách tổ chức tấn công cùng chuyền bóng. Khi thấy vùng cấm bên trong tình huống, trực tiếp đem bóng đẩy ngang hướng về phía vùng cấm phía bên phải. Một cái tốc độ không nhanh chọt khe. Có thể làm sao không phải trên không bóng. Miuo cầu thủ còn đang kỳ quái. Bọn họ có chút ngây người không biết có nên hay không tiếp tục phòng thủ Leon. Sau đó bọn họ liền nhìn thấy một bên khác. Có một cái không biết tên Wigan Athletic cầu thủ nhận được chuyền bóng. Trực tiếp một cước đem bóng đâm vào Mark San lấy tay khung thành. PS, cầu phiếu đề cử. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.